Thần ma hệ thống, chương 1160, một cách đánh bại, gocchuyenaudio.com. Tơ lụa cũng xuất hiện ở trong thế giới này, nhưng đó là nhờ nhân loại thông qua việc chăn nuôi một số loại tằm, sản lượng cũng không nhiều lắm, cho nên dực nhân tộc cũng chỉ có những nữ quý tộc thì mới có thể được mặc tơ lụa, những tơ lụa này đều là do bọn họ trao đổi được từ chỗ đám người bạo phong cốc. Trên sân rộng lớn có một cái bàn, ở nơi đó là những vị khách quý với quý tộc của dực nhân tộc. Nhạc Trọng cũng ngồi ở một cái bàn, vừa nhàn nhã thưởng thức nước trái cây, vừa thưởng thức mỹ thực mà bộ tộc bọn họ cung cấp. Đây là yến hội đẳng cấp cao, cho nên một cốc nước trái cây kia cũng được chiết xuất từ những thứ biến dị thực vật kia, bọn chúng đều có lợi cho việc tăng lên tố chất thân thể. Chỉ là dực nhân tộc không biết chế biến cho lắm, chỉ biết nướng thịt một cách thô thiển, nếu như đám thịt tam giai biến dị thú kia mà dùng những gia vị của Nhạc Trọng thì có thể nói từ loại thịt quay bình thường sẽ biến thành mỹ vị vô cùng. Ở trên đài cao, Tuyết Lai Na và Lạc Thanh Thanh hai người ngồi ở vị trí tôn quý nhất trong thành thị tổ ong này. Tuyết Lai Na hiếu kỳ nhìn Nhạc Trọng ở bên dưới cười hì hì nói. Tỷ tỷ, cái tên Nhạc Trọng kia có phải là thân vương của ngươi không? Theo như quy củ của Bạo Phong Cốc hẳn là ngươi cũng đã đến lúc chọn phi tử rồi còn gì? Tính toán thì năm nay cũng là lúc mà ngươi chọn phi tử rồi, mà ngươi lại mang hắn tới tổ ong của chúng ta, hẳn là thân vương hoặc là phi tử được sủng ái nhỉ? Ta chả thấy hắn đẹp ở chỗ nào, sao ngươi lại chọn hắn cơ chứ? Tuyết Lai Na và Lạc Thanh Thanh là bạn thanh mai trúc mã với nhau, chỉ là tuổi Lạc Thanh Thanh hơn Tuyết Lai Na một chút, cho nên khi không có ai nàng ta sẽ gọi Lạc Thanh Thanh là tỷ tỷ, vì là minh hữu cho nên nàng ta cũng khá là hiểu rõ về chế độ chọn phi tử của Bạo Phong Cốc nữa. Lạc Thanh Thanh đưa ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Trọng nói. Hắn không phải phi tử của ta, hắn cũng là một minh hữu, mà nhờ có hắn thì Bạo Phong Cốc chúng ta mới có thể tránh được một kiếp này. Tuyết Lai Na cảm thấy hiếu kỳ, đôi mắt chớp động hỏi. À, là chuyện gì thế? Nói cho ta nghe đi. Ngay trong lúc Lạc Thanh Thanh định nói gì thì một trận tiếng trống vang lên rồi từng nữ dực nhân tộc xinh đẹp tựa như thủy triều dần dần rút lui xuống. 40 tên nam chiến sĩ dáng người lực lưỡng tay cầm theo chiến mâu, lưng đeo cung cùng sải bước rộng dài vào trong sân. Những kẻ này để có một thân thể rắn chắc dày lực lượng tướng mạo anh tuấn, từng bước vào trong sân thì đám nữ hài dực nhân tộc ở bên ngoài cũng phải gào thét chói tai không ngừng. Tuyết Lai Na nhìn hơn 10 tên nam tính vóc người lực lưỡng bước vào sân thì hưng phấn vô cùng. Bắt đầu đi, tỷ tỷ, phối ngẫu tế của dực nhân tộc chúng ta bắt đầu rồi. Ngươi xem bọn họ đều là những kẻ mạnh trong tộc ta, mỗi một người còn đẹp trai hơn tên Nhạc Trọng kia nhiều, Winnie, là cố gắng lên a. Ở trong 40 tên nam được nhân tộc thì Winnie và La đều có vẻ anh tuấn tiêu sái, diện mạo bất phàm. Lạc Thanh Thanh nhìn Tuyết Lai Na đang hứng khởi không thôi, chỉ cười nhẹ. Tìm phối ngẫu chính là một trong những thánh điển của dực nhân tộc, ở nơi này chỉ cần tìm ra kẻ nào chiến đấu thiên phú xuất sắc thể hiện mình ra trước mặt nữ vương, cuối cùng sẽ tuyển ra 10 tên nam chiến sĩ xuất sắc nhất. Ở trên tế điển sẽ chỉ có 10 tên dũng sĩ dực nhân nam tính, trở thành bạn tình một đêm với. gocchuyenaudio.com Những nữ dực nhân đã ngoài 25 tuổi tất nhiên phải trừ nữ vương và đám trưởng lão ra nữa. Hơn nữa ở nơi này càng thể hiện ra được sự xuất sắc của bản thân thì càng nhận được sự ái mộ của các thiếu nữ, cho nên buổi tối hôm đó thực sẽ là một đêm tiêu hồn cho xem. Ngoại trừ chuyện đó, thì trong lần tế điển đó thì một trong 10 tên dực nhân chiến sĩ đó có khả năng trở thành thân vương hoặc phi tử của nữ vương. Bởi vì mỗi lần tìm phối ngẫu thì đám nam tính bị lùa như là lùa vịt vậy. Ở trong một trận tìm người phối ngẫu có 3 dạng đấu, đó là cận chiến, bắn cung, mộc mâu. Bộ tộc dực nhân khác với nhân loại khi cận chiến, bởi bọn họ dùng cánh của mình để truy đuổi chiến đấu trên bầu trời, điều này thường là để khảo nghiệm năng lực phi hành và chiến đấu của bọn họ. Trên bầu trời, có 2 đạo thân ảnh hôi sắc đang quấn lấy nhau, đột nhiên hợp lại một thể sau đó tựa như lưu tinh lao thẳng xuống mặt đất. Huỳnh, cùng một tiếng động thật lớn vang lên, bụi mù trong sân tán đi, Winnie đạp một gã chiến sĩ dực nhân ở dưới chân. Tên dực nhân chiến sĩ kia nói một câu gian nan, ta chịu thua, Winnie, Winnie, ta yêu ngươi Winnie, gạch nối, Winnie đưa chân đá bay dũng sĩ dực nhân tộc dưới chân, hai tay giơ lên cao từng trận hoan hô tựa như thủy triều từ hai bên phóng tới. Hắn bày ra chiến lực áp đảo khiến cho đám khiêu chiến đều bị đánh bại, đến cả La cũng lựa chọn từ bỏ, vì cận chiến hắn thực sự không phải là đối thủ của cái tên Winnie này. Dưới bao nhiêu tiếng hét chói tai, Winnie đi tới trước người Nhạc Trọng, trong mắt đầy vẻ khinh thị nhìn Nhạc Trọng khiêu khích. Nhạc Trọng, ta nghe nói trong nhân loại các người, nam nhân đều là một đám phế vật không có trứng, chỉ biết trốn sau nữ nhân mà thôi. Ngươi có dám tới chiến với ta một trận hay không chứ? Thanh âm của Winnie không hề nhỏ, đầy vẻ khinh miệt, cho nên bao nhiêu ánh mắt chờ đợi, hưng phấn, khinh bỉ đều phóng tới bên này. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Winnie, sau đó đi vào trong sân. Ngươi thực làm cho ta tức giận rồi đó, đồ phế vật vô năng, được ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Tuyết Lai Na hưng phấn cười. Hắn khiêu khích Winnie sao, lần này hắn thảm rồi. Winnie cố lên, giết chết hắn, để cái đầu hắn nhét vào trong mông ngươi. Gạch nối, thấy Nhạc Trọng đi vào trong sân, xung quanh bỗng tràn đầy những tiếng kêu hưng phấn và khen ngợi, vì không phải chỉ là bọn họ vì Nhạc Trọng cổ vũ, mà muốn cảm nhận được sự nỗ lực của vị anh hùng Winnie của bọn họ mà tê hôi. Hai mắt Winnie chứa đầy hàn quang hung ác nói, ta vốn chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút mà thôi, nhưng ngươi lại khơi lên sự tức giận của ta, Nhạc Trọng a. Ta sẽ đem cái tay của ngươi vặt xuống, rồi nhét vào đít ngươi. Cắm vào mặt ngươi, trong cận chiến chính là sinh tử chi chiến, nếu như ngươi mà sợ hãi thì quỳ xuống liếm giày của ta thì ta cho ngươi một con đường sống. Cái bọn điều nhân thật là biết tự sướng thật. Winnie thân là đệ nhất cao thủ nam tính của dực nhân bộ tộc, từ khi phát triển tới nay chưa hề có trở ngại gì. Chỉ trừ những vị thiếu nữ có thân phận tôn quý và vị nữ vương kia ra, thì hắn chỉ cần ngoắc tay một cái là có thể lên giường với bất kỳ một nữ hài khác và cũng thu được sự sùng bái và kính ngưỡng của đối phương. Cách chương.